Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phản hồi trang sách, tên của hắn gọi là Reed Ferguson, màn hình ảnh chia làm hai nửa, bên trái như trước tại phát ra chiến giáp khảo thí video. Bên phải xuất hiện một tấm hình, trong tấm ảnh nam tử tóc vàng mắt xanh tướng mạo anh tuấn. Hắn có cao thẳng mũi cùng môi hơi mỏng, trong đôi mắt chớp động kiệt ngạo vẻ, vừa nhìn chính là thuộc về loại kia vô cùng người kiêu ngạo. Ferguson gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế, đồng thời cũng là Titan công nghiệp tập đoàn CTO. Ngũ Vĩnh Kiện giới thiệu nói: căn cứ tình báo của chúng ta, Reed Ferguson là B cấp khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. Hắn chỉ số thông minh cực cao, khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực mạnh phi thường. Hiện tại rất có thể đã đột phá đến A cấp. Tả Nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Titan công nghiệp tập đoàn là nước Mỹ bài danh top 3 đại tập đoàn. Tại máy móc, điện tử, súng ống đạn được, lĩnh vực có được lấy hết sức quan trọng địa vị. Nước Mỹ 35% trở lên quân sự trang bị đều là Titan tập đoàn cung cấp. Mà nhà này thành phố giá trị mấy trăm tỷ đô la tập đoàn, vẫn luôn nắm giữ ở Ferguson trong tay gia tộc, có thể đảm nhiệm Titan công nghiệp tập đoàn CTO, cũng chính là cấp cao nhất kỹ thuật quan. Reed Ferguson thực lực có thể nghĩ, tới một mức độ nào đó mà nói, một vị A cấp khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả đối với một quốc gia cống hiến thậm chí muốn đại tại một vị Alpha, bởi vì hắn có năng lực lôi kéo tất cả quốc gia khoa học kỹ thuật trình độ, sáng tạo ra đủ loại hắc khoa kỹ sản phẩm. Lúc này ngồi ở trong phòng họp lỗ nghiễm chính là một vị khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. Đối với hắn tại máy móc điện tử lĩnh vực năng lực, Tả Nghị đều là rất bội phục. Reed Ferguson là Titan một hình chủ thiết kế sư. Ngũ Vĩnh Kiện chỉ vào màn hình nói: này đài nguyên hình chiến giáp chính là do hắn đang thao túng. Đây là tối đỉnh cấp có spy người. Trời ạ, Tả Nghị nhìn xem video bên trong chiến giáp hai chân phun ra bạch màu đỏ ánh lửa sông thẳng thiên. Không, nhưng mà bựa vô cùng địa mở ra hai tay đồng thời phóng ra suốt hơn 10 mai mini đạn đạo. Trong nội tâm âm thầm độc miệng, nhưng Reed Ferguson biểu diễn còn chưa kết thúc. Tại phóng ra hết đạn đạo, hắn lơ lửng ở trong không làm thủ thế. Sau một khắc, hơn 10 chiếc ngân sắc chiến giáp đồng thời thăng không, như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh tại vị này Ferguson gia tộc đại thiếu xung quanh. Từng mảnh giáp vai xốc lên, từng miếng mini đạn đạo hiển hiện ra. Video hình ảnh liền như ngừng lại một màn này. Đây là Titan cơ động chiến đội. Ngũ Vĩnh Kiện nói, từ 10 đài Titan 1A hình chiến đấu cơ giáp cấu thành. Tin tức biểu hiện, bọn họ tại Reed Ferguson dưới sự chỉ huy, sức chiến đấu hẳn là không thua gì một vị Alpha. Nước Mỹ cương thiết chi dực nguyên bản liền có được hai vị Alpha cường giả. Hiện ở trên thêm Titan cơ động chiến đội, bọn họ tại siêu phàm lĩnh vực thực lực không thể nghi ngờ sâu sắc đề thăng. Quan trọng nhất là, Alpha cường giả số lượng cực kỳ thưa thớt, không phải là dựa vào đào tạo hệ thống có thể bồi dưỡng ra, mà Titan chiến giáp lại bất đồng. Đây rõ ràng là có thể lượng sản mũi nhọn vũ khí trang bị. Tả Nghị sờ lên cái cằm, hỏi, bọn họ động lực là như thế nào giải quyết? Cùng manga trong phim ảnh Iron Man bất đồng, Titan chiến giáp ngực cũng không tồn tại thuyền cứu nạn phản ứng lô. Kia vấn đề đã tới rồi. Khu động này là uy lực cường đại chiến giáp năng lượng là cái gì? Vừa mới bắt đầu, chúng ta cho rằng nước Mỹ tại có thể cung cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân lĩnh vực đã lấy được đột phá. Ngũ Vĩnh Kiện cười khổ nói. May mắn thông qua tin tức phân tích phát hiện, Titan chiến giáp sử dụng hẳn là khác nguồn năng lượng trang bị. Nhưng chúng ta không có được tương ứng tin tức. Chiến đấu cơ giáp khái niệm từ lúc trăm năm đã có. Từ trước, các quốc gia đang phủ đều tại nghiên cứu. Cũng có một ít sản phẩm. Nhưng động lực thủy chung đều là hạn chế chiến đấu cơ giáp mấu chốt nhất nhân tố. Mà từ trong video mặt Titan một hình biểu hiện đó có thể thấy được. Nước Mỹ hoặc là nói Titan công nghiệp tập đoàn đã có thành thục phương án. Đồng thời chế tạo ra thành phẩm, cho dù là thí nghiệm tính chất, cũng là không nổi đột phá. Không chỉ là nước Mỹ, Ngũ Vĩnh Kiện chủ đề còn chưa kết thúc. Hắn để cho Tần Cầm Hoán đổi hình ảnh, phát hình ra mặt khác một đoạn video. Tần video trong cũng xuất hiện một máy chiến giáp, nhưng vô luận là ngoại hình còn là đồ trang đều cùng Titan một hình một trời một vực. Kia phong cách thô kệch thô bạo hung ác, như là một đầu dữ tợn cự hùng, ầm ầm mà từ cả vùng đất nghiền ép mà qua. Này là láng giềng của chúng ta đang tại khảo thí dũng sĩ chi khải một hình chiến đấu cơ giáp. Ngũ Vĩnh Kiện nói, người của chúng ta cũng chỉ lấy được đoạn video này. Đối với số liệu của nó hoàn toàn không biết gì cả. Trong tấm hình, một máy dũng sĩ chi khải một hình chiến đấu cơ giáp dẫn đầu. Theo sát phía sau hơn 10 đài cùng hình hào chiến giáp. Một sóng công kích khí thế có thể so với thiên quân vạn mã. Làm cho người ta nhìn xem đều kinh hồn bạt vía. Nước Mỹ, Y La Liên bang cùng Âu Lục Liên minh. Có lẽ là trước kia lại bắt đầu. Siêu cấp chiến sĩ, kế hoạch. Bọn họ sớm nhất đều là hướng siêu phàm lĩnh vực phát triển. Mà bây giờ là siêu phàm lực lượng cộng thêm siêu cấp chiến giáp tổ hợp. Ngũ Vĩnh Kiện thanh âm trở nên trầm thấp, ở phương diện này, chúng ta rớt lại phía sau. Trong phòng họp bầu không khí, đột nhiên trở nên áp lực, rớt lại phía sau muốn bị đánh. Đây là điên nhào chân lý bất diệt. Đại hạ đã từng ở phương diện này đã bị thua thiệt. Trong lịch sử tuy thắng được mấy lần vệ quốc chiến tranh thắng lợi, nhưng bỏ ra trầm trọng giá lớn. Hiện tại nước Mỹ cùng Y La tại siêu cấp chiến sĩ, lĩnh vực lấy được đột phá. Đối với đại hạ mà nói không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn. Y La Liên bang trên danh nghĩa là đại hạ minh hữu, nhưng hai nước từng có quá lãnh thổ phân tranh. Y La người đối với Vu Đông Phương dồi dào thổ địa thèm thuồng là nhân sở cộng chi. Đại hạ nếu như trở nên suy yếu, như vậy Y La tuyệt đối rất thích ý mở ra miệng lớn dính máu cắn một khối lớn dưới thịt tới. Bởi vậy cuối cùng, chỉ có chính mình trở nên cường đại, tài năng cam đoan cùng bình thản an bình. Tả Nghị không khỏi hỏi, vậy ta có thể làm cái gì? Về quốc gia chiến lược trình độ đại sự, hắn biết rõ Ngũ Vĩnh Kiện hiện tại đảm đương vẻn vẹn chỉ là ống loa nhân vật. Chiến đấu cơ giáp của chúng ta hạng mục cũng ở nắm chặt nghiên cứu phát minh bên trong. Ngũ Vĩnh Kiện nói, nhưng so sánh nước Mỹ cùng Y La Liên bang Titan một hình, dũng sĩ chi khải một hình, tiến độ của chúng ta sâu sắc rớt lại phía sau. Mấu chốt động lực hạch tâm vẫn luôn không có hảo biện pháp giải quyết. Hắn nhìn lấy Tả Nghị, trong ánh mắt lộ ra chờ đợi thần sắc. Tả thủ tịch, không biết ngươi có cái gì đề nghị sao? Kỳ thật đại hạ cao tầng tại chiến đấu cơ giáp nghiên cứu phát minh thượng cầu trợ ở Tả Nghị. Rõ ràng cho thấy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vì Tả Nghị từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua hạng mục này. Hắn cũng không phải khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả. Người trước mặt đương nhiên rất rõ ràng điểm này. Nhưng thử một chút luôn không sai. Vạn nhất Tả Nghị thật sự có biện pháp vậy đã kiếm được. Lùi thêm bước nữa. Tả Nghị đối với cái này bất lực. Vậy cũng không có liên quan. Tối thiểu hắn biết tình huống. Mà đối với Ngũ Vĩnh Kiện cầu hỏi. Tả Nghị nhíu mày. Thật sự là hắn đối với chiến đấu cơ giáp không có cái gì rõ ràng. Nhưng này cũng có nghĩa là hắn liền đối với đại hạ ở phương diện này đối mặt khốn cảnh bất lực. Trên thực tế giờ này khắc này Tả Nghị